Chương 1760 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có thể ra tay rồi sao? Tông chủ lệnh bài ép không được Phương Thiên Hàn, hắn tiếp tục hướng Long Phi đi đến, tốc độ không nhanh, có thể nói có chút chậm, thế nhưng hắn đi xuống mỗi một bước đều là kim quang bắn ra, thoáng tới gần hắn người tự động bị văng ra, hoàn toàn không chống đỡ được, trên người hắn tản mát ra khí tức, tự động bắn ra đến một con đường đến. Phương Thiên Hàn đi tới Hạ Sơ Nguyên bên người giờ, lạnh như băng nói, "Ở ngươi cũng cho ta cút sang một bên." Vù. Khí tức đột nhiên va chạm, Hạ Sơ Nguyên trực tiếp bị đánh bay, tầng tầng đánh trên mặt đất, phun ra một miệng tiên huyết đến, mặt trắng xám, vất vả nói ra, "Ê Long Phi, chạy mau." "Chạy?" "Hừ. Hắn có thể chạy đi nơi đâu đây?" Phương Thiên Hàn khóe miệng mang theo cười gằn, rất là khinh thường nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi còn không là Thiên Tàng Tông đệ tử liền dám giết ngoại môn đại trưởng lão, nếu như ngươi là Thiên Tàng Tông đệ tử, vậy ngươi còn không là muốn lên thiên?" Mã trưởng lão đợi ta có ơn tri ngộ, vì báo đáp hắn, vậy thì thế hắn báo cái cừu, cũng coi như là báo ân rồi. Hắn nói rất tùy ý, thế nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo nồng nặc sát ý, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Long Phi liền cảm giác mình là cái thớt gỗ thanh âm nhảy nhót sống cá, lập tức cứ muốn bị chém giết, cái cảm giác này thật không tốt, có thể Long Phi cũng không hề rời đi. Long Phi nói, "Người hắn muốn giết ta, hắn chết rồi, nhị trưởng lão muốn giết ta, hắn cũng chết. Hiện tại ngươi cũng phải giết ta, khà khà. Kết cục sẽ là cái gì?" "Hừ. Ngươi cũng thật là hung hăng à, chỉ bằng ngươi mới vừa nói, ngươi đã muốn chết 10 lần rồi." Phương Thiên Hàn đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt, Phương Thiên Hàn ánh mắt rùng mình, y vèo. Dường như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt biến mất, hàn ý bức người, Long Phi như là trong nháy mắt rơi vào một cái khác thời không như thế, cửu thiên thập địa tất cả đều là sát ý, cái cảm giác này hắn chưa từng có lĩnh hội quá. Rất khó chịu, ở ý cảnh này trong không gian, hắn liền như bị người gắt gao nắm ở trong tay dung dế, nhẹ nhàng dùng sức hắn liền muốn chết, không dễ chịu, không dễ chịu, phi thường không dễ chịu, nhưng là Long Phi nhưng cái gì cũng làm không được. Bạo thần quyền làm lạnh bên. Trong bát tiên làm lạnh bên trong mà thánh linh thiên sứ căn bản vô dụng, thánh linh thủ hộ coi như đối với 99 công kích miễn dịch, nhưng dù là bằng một công kích thương tổn cũng có thể làm cho Long Phi chết đến hơn 100 lần, Phương Thiên Hàn quá mạnh mẽ, Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử. Thập phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, thực lực của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, ở trước mặt hắn, Long Phi không hề trở tay chỗ trống, ghê tiểu tử. Này cửu thiên thập địa sát ý không gian cảm giác như thế nào à? Rất sảng khoái. Ha ha ha, Phương Thiên Hàn đắc ý cười gằn lên, hắn cũng không có nóng lòng đem Long Phi giết chết, lại như là mèo bắt được chuột như thế, chậm rãi chơi, đùa chơi chết ăn nữa đi, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, những kia theo tới nội môn trưởng lão, mặt biến đổi. Lộ ra khiếp sợ, cửu thiên thập địa sát ý không gian. Lẽ nào hắn đã luyện thành? Đây chính là phi thiên thần nữ lưu lại siêu thần phẩm cấp công pháp à, không nghĩ tới ngăn ngắn 3 năm liền tu luyện thành, không hổ là Phương Thiên Hàn à. Cửu thiên thập địa sát ý, ai có thể chống đỡ được? Tiểu tử này chết chắc rồi. Ha ha ha. Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, chân thực đến tên về. Không ít người nở nụ cười, bởi vì Phương Thiên Hàn tu luyện cửu thiên thập địa sát ý không gian quá khó tu luyện, toàn bộ Thiên Tàng Tông ngoại trừ hiện mặt cho tông chủ ngoại tu luyện tầng thứ nhất ở ngoài, không ai có thể tìm hiểu, nhưng là Phương Thiên Hàn lại lĩnh ngộ ra đến rồi, điều này có ý vị gì? Tông chủ chi loại kém nhất người, tông chủ cũng là tu luyện lĩnh ngộ mấy chục năm mới đạt đến tầng thứ nhất, mà Phương Thiên Hàn mới ngăn ngắn 3 năm, đủ để chứng minh thiên phú của hắn vô hạn mạnh mẽ, cửu thiên thập địa, siêu cường sát ý. Sát ý bao phủ, sinh người chết diệt, không ai có thể ngăn cản. Tiểu tử kia, chết chắc rồi. Sát ý bừa bãi tàn phá, cửu thiên thập địa điên cuồng nghiền ép, ở này cửu thiên thập địa sát ý không gian ở trong, Long Phi chịu đựng ở vô hạn thân thể nghiền ép, liền như vạn mét sâu đáy biển như thế, toàn thân lỗ chân lông đều ép ra tiên huyết đến, trong lúc nhất thời Long Phi máu me be bét khắp người, hắn sinh mệnh giá trị ở giảm mạnh, ha ha ha, ghê tiểu tử. Lại càng rỡ à. Ha ha ha, Phương Thiên Hàn đắc ý cười, Hạ Sơ Nguyên đứng lên đến, xông lên trên, nói, "Ê Phương Thiên Hàn, ngươi dừng tay cho ta." Long Phi không thể chết được, bát tinh tu vị liền có thể đánh bại Mã Phong Lôi, nhị trưởng lão, người như vậy chính là cái thiên tài, hắn sẽ là năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội trên vì là Thiên Tàng Tông tránh về bộ mặt người, Long Phi không thể xảy ra chuyện gì, Hạ Sơ Nguyên không tiếc lấy ra tông chủ lệnh, nhưng là hắn không nghĩ tới Phương Thiên Hàn lại không sợ, thì Hạ Sơ Nguyên, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lại dám ra lệnh cho ta. Phương Thiên Hàn ánh mắt trừng, trong ánh mắt tránh ra một đạo lạnh mang, hắn trong mắt cũng tránh ra một tia ánh sáng đỏ, huyết hồng quang lại như là tẩu hỏa nhập ma sát ý, dễ dàng nhất sinh sôi tâm ma một khi sinh sôi, hắn tâm tính sẽ không bị khống chế, đặc biệt chịu đến một loại nào đó ngoại lực kích thích, sẽ trở nên càng thêm cáu kỉnh lên. Bất quá, Phương Thiên Hàn hiện tại trạng thái như thế này còn ở hắn khống chế ở trong, hồng quang chợt lóe lên, ống tay áo của hắn đột nhiên vung một cái, một đạo khí tức như sóng trực tiếp đem Hạ Sơ Nguyên cho đánh bay ra ngoài, lạnh rên một tiếng. Đây là lần thứ hai, nếu như lại có thêm lần thứ ba, vậy ngươi liền phải chết. Hạ Sơ Nguyên đánh trên mặt đất, lại phun ra một miệng tiên huyết, lúc này Lục Tần cùng một băng xông lên trên, vẫn không có chờ bọn họ rút kiếm đi ra, lại tới hai cái tìm ngược. Ta không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc nam nhân. Oanh, khí tức như điên, trực tiếp đem Lục Tần cùng một băng cho đánh văng ra, Lôi Cửu gẹo lên tay áo, nói, ê lão tử không thèm đến xỉa. Ai muộn đầu trực tiếp liền xông lên, y hừ. Phương Thiên Hàn xem thường cười gằn, nói, ê một đám đồ bỏ đi. Lôi Cửu cũng bị chấn động đi ra ngoài, tất cả mọi người bị thương, hơn nữa bọn họ liền Phương Thiên Hàn thân đều gần không được, đây chính là thực lực nghiền ép, không ít người đều trở nên hưng phấn, Phương Thiên Hàn thực sự là quá mạnh mẽ, mà giờ khắc này, Long Phi thần trí bắt đầu mơ hồ lên, hắn trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn dư lại hai chữ số, hơn nữa còn đang không ngừng dưới đi. Sinh mệnh hấp hối, y ha ha ha, y tiểu tử, tiểu tử. Dựa vào. Như thế không kiên nhẫn chơi. Này liền bất tỉnh. Quá đồ bỏ đi rồi. Thật là không có sức mạnh. Quên đi, vậy ngươi liền đi chết. Phương Thiên Hàn nhất thời không còn hứng thú, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cửu Thiên Thập Địa sát ý không gian phun trào lên, đột nhiên rụt lại ép đè xuống, Long Phi thân thể trôi nổi lên, trôi nổi ở giữa không trung, một tên trưởng lão cười nhìn giữa không trung, nói, ngay lập tức liền sẽ nổ, đây chính là Cửu Thiên Thập Địa tầng thứ nhất. Lập tức sẽ chết, Long Phi hai mắt hơi nhắm lại, thái hư yếu đi, ta có thể ra tay rồi sao? Một thanh âm xuất hiện ở Long Phi trong đầu, Long Phi muốn phải đáp ứng, nhưng là... Hắn nhưng không nói ra được, ý quên đi. Ta ra tay rồi.